Ta vốn phúc hậu, chương 238, bái kiến sư mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc thấy hai người ôm đầu khóc giống thì ngây người, không phải nói nương của Huyền Nguyệt Nhi mới vừa niết bàn sinh ra còn chưa mở mắt sao? Cái này đâu chỉ mở mắt ra chứ, này đều có thể hóa hình đứng ở trong viện mẫu nữ nhận nhau. Nàng thấy một vật nhỏ màu vàng lông mềm như nhung rúc vào đằng sau một gốc bảo dược, một đôi móng vuốt che ánh mắt từ kẽ tay nhìn nàng, nàng nâng tay vẫy vẫy nó, ý bảo nó lại đây. Đa Bảo Linh Hầu đành phải đi đến trước mặt Bao Cốc, từ mặt đất nâng đầu khỉ lên nhìn nàng. Bao Cốc biết đây là Đa Bảo Linh Hầu chột dạ, ngay cả bả vai của nàng đều không dám lên ngồi, nàng mở ra lòng bàn tay, làm cho Đa Bảo Linh Hầu đứng trên đó, một thanh âm yếu ớt vang lên trong đầu nàng. Thanh tỷ tỷ niết bàn xuất thế, Vân Hải Mật Lâm là chỗ an toàn nhất ta và Linh Nhi có thể tìm được. Nàng sờ sờ cái đầu lông mềm như nhung của tiểu hầu tử, thấp giọng hỏi. Không phải nói mới sinh ra nhân thế mắt đều chưa mở ra sao? Ngọc Mật cúi đầu nói, là nguyên thần. Bao Cốc càng cảm thấy kinh ngạc, nương của Huyền Nguyệt Nhi không phải thiên hồ sao? Sao nguyên thần không phải hồ ly mà là hình người? Hay là giống Giao Long đại yêu cùng tiểu sư thúc đi nhân tu lộ số? Ngọc Mật nhìn thấy Bao Cốc vẻ mặt khác thường, hỏi. Làm sao vậy? Bao Cốc đem nơi nàng cảm thấy kỳ quái nói ra. Ngọc Mật lắc đầu, nàng cũng không biết vì cái gì. Bao Cốc nhìn thấy hai mẫu nữ gặp lại ôm đầu khóc giống lúc này đã yên tĩnh trở lại, lại thấy Huyền Nguyệt Nhi hai nàng nhìn sang mình, nhanh chóng đi đến vài bước lễ độ cung kính cúi người thi lễ. Bao Cốc tham kiến sư mẫu. Đối với một tiếng, sư mẫu, của Bao Cốc, Tuyết Thanh ôn nhu cười, nói. Gọi sư mẫu rất tốt. Đôi mắt ôn nhu nhìn Bao Cốc có tự ái, cũng có nồng đậm bi thương. Đây là đồ đệ phu quân nàng ngàn chọn vạn tuyển ra, bản mạng kiếm trong cơ thể kia từng là bản mạng kiếm của phu quân nàng. Bao Cốc cung kính nói, trong phòng thỉnh, nàng thỉnh Tuyết Thanh vào phòng, thỉnh nhập ghế trên, lại lấy ra thượng hạng linh thạch hóa thủy pha trà phụng đến trước mặt Tuyết Thanh. Tuyết Thanh tiếp nhận trà của Bao Cốc, nhìn về phía Bao Cốc cùng Ngọc Mật nói. Các ngươi đều không cần giữ lễ tiết. Bao Cốc xoay người ngồi xuống bên cạnh, Tuyết Thanh uống qua trà, đặt chung trà xuống nhìn sang Bao Cốc, hướng Bao Cốc cảm tạ. Bao Cốc trong lòng đại quẫn, cho dù tiếp tục lạnh mặt cũng khó nén tiếu nhan thoáng phiếm hồng, không dám chối từ lĩnh tạ. Tuyết Thanh mỉm cười, nói, lần đầu cùng các ngươi gặp nhau, không có gì chuẩn bị. Nàng nhìn Ngọc Mật, người tu hành chính là hỏa nguyên năng lượng thuần túy, càng khó được chính là lại tu ra Nam Minh Ly Hỏa, một trong thiên địa thập đại bản nguyên chân hỏa, chỗ này của ta có một bộ hỏa nguyên công pháp đối với ngươi có chút thích hợp. Nàng nói xong, lấy ra một quyển hỏa tinh ngọc quyển có khắc phù văn ấn lưu truyền lên hỏa năng lượng đưa cho Ngọc Mật. Ngọc Mật không dám chối từ tạ ơn Tuyết Thanh, cung kính nhận lấy công pháp Tuyết Thanh cấp cho. Sau khi nàng ngồi trở về dùng thần niệm tham vào tròn, cả kinh đứng dậy lại hướng Tuyết Thanh cảm ơn. Tuyết Thanh cấp cho hỏa nguyên công pháp, không ngờ là hỏa phượng hoàng tu luyện công pháp. Phượng hoàng chủng tộc rất nhiều, chỉ dựa vào màu sắc phân chia liền có màu đỏ chu tước, màu xanh thanh loan, màu vàng uyên sồ, màu trắng hồng hộc, màu tím nhạc trạc, trong đó chu tước cùng thanh loan là mọi người biết rõ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết Phượng Hoàng 500 năm dục hỏa niết bàn trọng sinh, nói đến đó là chu tước, đây là một loại hỏa Phượng Hoàng bất tử. Bộ hỏa nguyên công pháp Tuyết Thanh cấp cho này không chỉ có ghi lại pháp môn tu luyện ra Nam Minh Ly Hỏa, còn có pháp môn tu luyện Phượng Hoàng. Xà trùng lấy hóa rồng thành tiên, chim muông lấy Phượng Hoàng hóa hình tu luyện thành tiên. Công pháp hóa người hoặc hóa rồng trong yêu tộc đều không hiếm thấy, nhưng truyền lưu công pháp dùng Phượng Hoàng hóa hình lại cực nhỏ. Chúng tu tiên giả trong tu tiên giới bình thường chỉ có một nguyên thần được tu luyện từ nguyên anh, nguyên thần là thuần năng lượng thể, không bị thể xác hạn chế, tâm niệm vừa động liền đã đạt ngoài vạn dặm. Bộ tu luyện hỏa nguyên công pháp Tuyết Thanh cấp cho này, còn lại là ngưng tụ Nam Minh Ly bản nguyên chân hỏa trong thập đại thiên địa diễn hóa Phượng Hoàng chân nguyên tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Tuyết Thanh ôn nhu cười nói. Người tuổi còn trẻ đã tu ra Nam Minh Ly Hỏa, trong bản mạng linh kiếm lại có hỏa trùng chân linh, không tu phương pháp này có chút đáng tiếc. Ngươi dùng phương pháp dung khí dung bản mạng linh kiếm lại tu hỏa nguyên, chờ đến ngày tu luyện thành công, dương hỏa trong thiên địa đều có thể cho ngươi sử dụng, cấp ngươi nơi nương nó. Ngọc Mật lại ôm quyền cảm ơn, Bao Cốc cũng đứng dậy hướng Tuyết Thanh cảm ơn, còn nói thêm. Sư mẫu, ngài nếu không chê liền tạm thời ở Vân Hải Mật Lâm đi. Tuyết Thanh gật đầu, nói. Chân thân của ta trước mắt ở vào trạng thái ấu nhược, nguyên thần cũng không thể ly thể quá lâu. Bao Cốc nói, ta không dám ủy khuất ngài để ngài ở khách phòng, chỉ là chuyện này đến đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngài vài ngày, đợi ta xử lý xong viện từ cách vách hết thảy an bài thỏa đáng, ngài lại tiếp tục đi qua, ngài thấy thích hợp không? Tuyết Thanh nói với Bao Cốc, hết thảy ngươi an bài là được. Bao Cốc nhìn thấy Huyền Nguyệt Nhi nhìn mình, ánh mắt tha thiết mong chờ kia lộ ra vài phần giảo hoạt, vài phần đáng thương, nàng biết hiểu được ý của ánh mắt đó. Nàng nói, ngươi trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời ở trong viện của ta, ngươi xem hậu viện gian nào thích hợp liền ngủ ở gian đó đi. Huyền Nguyệt Nhi nặng nề mà, ân, một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng nói cảm tạ. Bao Cốc lại lấy ra một túi chữ vật đưa cho Huyền Nguyệt Nhi, nói. Ngươi muốn hai gánh đại la tinh kim, đây là số dư, bên trong còn có một chút luyện tài cùng đan dược. Huyền Nguyệt Nhi thu Bao Cốc nhiều đồ vật như vậy, làm sao không biết xấu hổ tiếp tục thu. Trước ngươi cho ta đã đủ dùng, dù có thiếu trên người của ta vẫn còn linh thạch ngươi cho, để Linh Nhi ra ngoài mua cho ta là được. Bao Cốc nói, luyện tài trên người ngươi có đủ hay không, trong lòng ta nắm chắc. Lúc nói chuyện, nàng nâng tay lên cuốn ra một cỗ linh lực đem túi chữ vật cuốn vào trong tay Huyền Nguyệt Nhi. Nhiều hơn đều đã cho thiếu đi chút này không có ý nghĩa. Bao Cốc lại hỏi Tuyết Thanh có cái gì cần cùng yêu cầu gì với Trạch Viên không, nàng tiện bài trí. Đối Tuyết Thanh mà nói trước mắt cần có nhất chính là cho nàng một chỗ an toàn dung thân để nàng vượt qua thời khắc yếu ớt nhất, cái khác cũng không cần gì. Nàng để Bao Cốc an bài cho nàng tĩnh thất không bị quấy rầy là được. Bao Cốc liền tạm thời dàn xếp Tuyết Thanh ở hậu viện. Kỳ thật cũng không cần nàng dàn xếp, Tuyết Thanh hiện tại đã ở hậu viện, bất quá chính là ngủ ở phòng của Linh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Thanh mới vừa niết bàn trọng sinh, trước mắt vẫn ở vào trạng thái ấu yếu, Bao Cốc không dám nhiễu lâu. Sau khi chờ Tuyết Thanh trở lại, Linh Nhi lại đến gặp Bao Cốc liền lôi kéo Huyền Nguyệt Nhi đi hậu viện. Sau khi Linh Nhi rời đi, Bao Cốc nói với Ngọc Mật. Sư tỷ, ngươi dàn xếp những yêu tộc này trước, địa giới Vân Hải Mật Lâm cũng đủ rộng, đủ cho bọn hắn đặt chân. Ngươi để bọn họ tiến cử ra hai quản sự, lại bảo quản sự lại đây gặp ta. Sư công không phải muốn gặp ngươi sao? Sau khi xong việc ngươi đi gặp sư công, bẩm báo chuyện của sư mẫu cho sư công. Ta đoán sư công chỉ e còn không biết sư mẫu trên đời, hiện giờ đã niết bàn trọng sinh. Nàng đi đến phía sau ôm lấy eo Ngọc Mật hỏi. Ngươi muốn dùng bản mạng linh kiếm tu hỏa nguyên luyện nguyên thần thứ hai sao? Ngọc Mật biết Bao Cốc là lo lắng nàng dung khí có phiêu lưu cùng sợ nàng gặp đại tội, nói. Không phải đạt được một môn công pháp tốt liền muốn tu luyện, tham thì thâm. Có điều cũng nên tham khảo một phần, từ đó hấp thu những thứ hữu dụng với mình. Bao Cốc nhắc đầu chôn ở cổ Ngọc Mật, thanh âm thấp như mũi vang lên. Ta không muốn ngươi có việc, không muốn ngươi có chút nguy hiểm. Nàng không thích dáng vẻ tiểu nữ nhi cẩn thận dè dặt của mình, nhưng nàng vốn là tiểu nữ nhi ra, nàng thích sư tỷ, không thể không thật cẩn thận che chở, e sợ cho sư tỷ có một chút thương tổn. Thời gian trước đây, sư tỷ đi vắng, nàng sẽ nghĩ tới sư tỷ từng vứt bỏ nàng mà đi, trong lòng luôn có thất lạc bất an, mà khi nàng nhìn đến sư tỷ, toàn bộ thế giới của nàng đều bị sư tỷ lấp đầy, tất cả đều là sư tỷ, không có thứ khác. Ngọc Mật thấp giọng nói, Bao Cốc ta hiểu rõ. Ta sẽ không làm chuyện đưa bản thân vào nguy hiểm, nếu không nắm chắc sẽ không làm. Được Ngọc Mật cam đoan, Bao Cốc tâm an, ân, một tiếng, Ngọc Mật xoay người nhìn Bao Cốc nói. Viện tử cách vách ngươi dự định làm như thế nào? Ta đi bày trí, Bao Cốc tâm tình tốt thấp giọng cười cười, nói. Việc này không mệt được ta, không nhọc sư tỷ lo lắng. Ngọc Mật đối bản sự xử lý đình viện của Bao Cốc vẫn tin được. Nàng xoay người nhẹ hôn một cái trên trán Bao Cốc, ta đây đi làm việc trước. Ngươi nghỉ một lát, Bao Cốc sau khi đưa Ngọc Mật đi liền đến viện cách vách. Viện này vốn đã 10 năm không ai ở cho nên viện tử thật sự rất sạch sẽ, ngay cả cỏ dại muốn sinh trưởng đều không có, đất hơn nữa có pháp trận tương hộ, thật ra lại cũng không khác lúc mới xây là mấy. Chỉ là viện tử mới xây này quá trống rỗng, chớ nói gì vật trang trí, ngay cả tường ngọc thạch đều lộ ra bên ngoài, cửa sổ ngay cả bức màn đều không có, cả tòa viện tử cũng chỉ có lúc viện tử mới vừa kiến thành do sư công nàng Tử Thiên Quân bày ra một tòa hộ viện pháp trận. Tường thể xây từ ngọc thạch khe hở tuy nói mỏng đến cả khối giấy đều nhét không vào đi, lại vẫn là có khe hở, phải dùng nhiều loại kim thạch tính chất cứng rắn hóa thủy rót vào khe. Bao Cốc lại kiểm tra gạch cột nhà, xà nhà, đỉnh, âm thầm thở dài. Viện này lúc trước là sư công nàng đắp lấy của cải của Huyền Thiên môn năm đó, viện sư thì cùng tiểu sư thúc cư ngụ cũng coi là có chút dày cố, nhưng hiện giờ đem căn phòng như vậy cấp Tuyết Thanh cư ngụ thật sự rất khó coi. Viện tử của nàng cùng tiểu sư thúc trong mấy năm nay từng chút cơ hồ là từ đầu tới đuôi đều làm lại một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn đem viện này cho Tuyết Thanh cư ngụ, phải dỡ đi đắp lại, tài liệu đắp viện này toàn bộ đổi đi. Nếu là dỡ đi đắp lại, đó chính là đặc biệt xây Trạch viện cho Tuyết Thanh, mà chỉ xây một tòa tiểu viện như vậy tựa hồ lại có chút không thích hợp. Nàng là thê tử kết tóc của Huyền Thiên Tổ sư gia A, thân phận này lại bài trí như vậy, Huyền Thiên Môn từ trên xuống dưới nhìn thấy nàng chỉ có cung kính dập đầu hành lễ, Huyền Thiên Môn đặc biệt tốn một ngọn núi, xây cho nàng một tòa cung điện đều hoàn toàn phù hợp thân phận địa vị của nàng. Mời nàng cùng các nàng cùng nhau ở tại Vân Hải Mật Lâm đều là ủy khuất. Bất quá nàng hiện tại cần nghỉ ngơi không thích hợp thay đổi vị trí, vì thế Bao Cốc đành phải ủy khuất nàng ngủ ở tiểu viện. Bao Cốc hủy đi toàn bộ pháp trận lúc trước Tử Thiên Quân bày ra, đo đạc xong, liền trở về phòng, một lần nữa thiết kế trạch viện, quyết định xây lại lần nữa. Đại khái qua một canh giờ, Ngọc Mật mang hai yêu tộc trở lại. Ngọc Mật nói với Bao Cốc, địa giới hoạt động của yêu tộc đều đã chia xong, định ở chu vi dự lưu của Hải Mật Lâm, cách không xa nơi ngươi dự định giữ lại làm dược viên. Chỗ đó giờ phút này trải rộng cấm chế, bị sương mù bao phủ, căn bản không thể đi lại, còn lại ngươi phải tự mình đi phá cấm chế một phen. Hai vị này là bọn họ quyết định đề cử ra, hắn gọi Bạch Hạc chính là một con xếu trắng, là một trong vài nam yêu tu không nhiều lắm. Nàng ấy gọi là Bạch Linh, là con tuyết hồ, cách chương.